cơ hội tốt như vậy, bọn chúng không bỏ qua đâu. Đường Sử vừa dứt lời, một phương khác trong căn cứ cũng truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Tâm Vô Ưu. Sắc mặt Trương Minh Hách vẫn trầm ổn như thường, những võ giả bên cạnh đều là tinh nhuệ bên trong tộc. Lần này công chiếm Kình Ngư Tọa đều do tộc thúc thôi động, ai cũng không ngờ đến lại rơi vào cục diện bế tắc như thế này. Từ khi Đường Thiên ngang trời xuất thế nhận được cái danh xưng Quang Minh Võ Hội Mài Đao Thạch, những thiên tài của Quang Minh Võ Hội cũng dần trở lên ảm đạm trong mắt mọi người. Những vị thiên tài này vốn vẫn luôn hài lòng thỏa dạ, sau khi gặp phải chấn động cực lớn thì tất cả lập tức lũ lượt về nhà chuyên tâm khổ tu. Bọn họ có gia thế hiển hách, tài nguyên sung túc, hơn nữa bản thân bọn họ cũng có thiên phú rất tốt. Bây giờ chịu hăng hái tích cực thì đương nhiên thực lực không khỏi đột nhiên tăng mạnh rồi. Nhưng so với ngôi sao rực rỡ lóa mắt Đường Thiên thì bọn họ vẫn cứ ảm đạm không ánh sáng như cũ. Trong lòng đám thiên chi kiêu tử này đều đang nghẹn một cổ uất hận. Từ lúc nào bọn họ bị một tên tiểu tử đi ra từ cái vùng nông thôn đoạt mất danh tiếng. Nhưng chiến tích của Đường Thiên lại hiển hiện ra trước mắt. Hào đoạt đại hùng tinh. Bên ngoài vẫn luôn có lời đồn Đường Thiên đã đánh bại Thánh Giai. Nhưng đám Trương Minh Hách đều có con đường tin tức của chính mình lên biết rõ cái tin tức này là sự thật. Chẳng quá, Thánh Giai thì đã làm sao? Trong lòng Trương Minh Hách đầy tràn chiến ý, với thực lực của hắn bây giờ tuy đối diện với Thánh Giai thì vẫn còn hơi thiếu nhưng chưa chắc đã không có cơ hội thủ thắng. Mà theo hắn biết, tên võ sĩ Thánh Giai mà Đường Thiên đánh bại kia cũng chỉ là Thánh Giai sau khi phong thánh chưa có gì tiến bộ. Lần công chiếm Kình Ngư Tọa này Trương Minh Hách cho rằng hoàn toàn có thể đi. Hắn cũng đã hỏi qua tiểu thất cũng cảm thấy kế hoạch này cũng không tồi. Khả năng thành công rất lớn, hơn nữa sẽ trợ giúp cho chiến cuộc về sau cực nhiều. Nhưng không ngờ tình hình chiến đấu lại rơi vào thế giằng co mà Trương gia không nguyện ý nhìn thấy nhất. Đại Hùng Tinh dùng một trận độc chiến nói cho cả thiên lộ biết, độc tố dùng trên chiến trường sẽ ra sao. Thế nhưng Trương Minh Hách lại cho rằng đó chỉ là thủ đoạn nhỏ. Từ trước đến nay chiến tranh đều là so đấu thực lực chân chính. Khi Phu Ong Pháp dùng kim cương bích đự ốc mở rộng, cuối cùng bọn họ cũng rẽ ra khỏi vũng bùn này. Mà lời tuyên truyền của Tam Hồn Thành tại Hắc Hồn cũng truyền tới Quang Minh Võ Hội. Mọi người đều cho rằng trước tiên phải đem cái đinh này nhổ đi. Phải đem Đại Hùng Tinh bước đến tình cảnh phải so đấu thực lực với bọn họ. Phải đem toàn bộ thủ đoạn bằng môn tà đạo của bọn họ chặt đứt. Một khi Quang Minh Võ Hội đã nghiêm túc đối phó thì lập tức năng lực tình báo kinh khủng của nó được phát huy ra toàn bộ. Ân oán của Tái Lôi và Y Phàm gia cũng trồi lên mặt nước. Thậm chí ngay cả chuyện Y Phàm tộc trưởng yêu cầu phụ thân Tái Lôi hướng về phía Tái Lôi nhận sai cũng được tìm hiểu chi li cặn kẽ. Kể cả chuyện Sở Thiến giận dữ ở nhà và động tác về sau của Văn Giang cũng bị họ thu hết vào đáy mắt. Vốn bọn họ cũng không coi trọng Văn Giang cho lắm, cho rằng hắn chỉ là loại người vô danh, không ngờ có một vị trưởng lão đã nhận ra thân phận của Văn Giang. Độc Lang, Văn Nhất Giang, vị thánh giai đã từng nổi danh một thời sau đó lại đột nhiên biến mất, lập tức tinh thần của Quang Minh Võ Hội đại chấn. Tiếp theo quả nhiên Văn Giang hành động giống như bọn họ dự liệu, đã lẻn vào Tam Hồn Thành, Quang Minh Võ Hội cũng lập tức hành động. Trương Minh Hách không hề xuất thủ, bởi trong mắt hắn, đám nay chỉ là đám cá nhỏ không đáng cho hắn ra tay về cuộc chiến này. Hắn tin tưởng 10 phần, Văn Giang là thánh giai, còn thực lực của Trương Minh Hách cũng tiếp cận thánh giai. Trương Minh Hách không tin, một tam hồn thành nho nhỏ lại có thể đồng thời chống lại một vị thánh giai và một vị chuẩn thánh giai. Huống chi, số hoàng kim võ giả bên người hắn nhiều đến 4 vị. Tất cả đều là lực lượng tinh hoa nhất của Trương gia. Tiếc là Đường Thiên không có mặt chứ bằng không cùng Đường Thiên tranh đấu một trận, như thế mới không uổng công đi lần này. Trương Minh Hách lửng thững đi lại như đi dạo trong sân vắng, tiêu sái bất phàm. Bỗng nhiên, có thanh âm của tiếng địch vang lên. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại sau đó ngẩng đầu lên. Trên đỉnh tháp cao vút có một cái bóng bạch y tung bay lọt vào tầm mắt hắn. Đó là công tử Ma Địch. Trương Minh Hách nheo con mắt lại, tình báo về Tam Hồn Thành của Quang Minh Võ Hội rất đầy đủ. Cường giả của Tam Hồn Thành ít đến thương cảm, nhưng âm võ giả lại có hai gã, Manh Huyền Lão Nhân và Ma Địch Công Tử. Trương Minh Hách không để Manh Huyền Lão Nhân vào mắt, loại võ giả đứng cuối thiên lộ bảng đương nhiên là không đủ để hắn chú ý. Lại thêm niên kỳ đã lớn, không có tiềm lực phát triển, làm thủ viện cũng chi miễn cưỡng làm được. Người làm hắn tò mò nhất chính là Ma Địch Công Tử. Đây chính là một đại sư âm luật cực kỳ chứ danh. Cả cuộc đời của hắn có thể nói là một truyền kỳ. Thực lực của hắn mạnh như thế nào, không ai biết rõ. Đáng tiếc là hắn không phải là một hồn tướng trọn vẹn. Trương Minh Hách âm thầm lắc đầu trong lòng. Đường thiên thực quá phung phí của trời mà. Theo hắn, vị hồn tướng như Ma Địch Công Tử dùng để đối phó với kẻ địch thì quá không hợp. Thực lực không mạnh mà dùng để xông pha chiến đấu thì chẳng phát huy được tác dụng gì. Vị hồn tướng như Ma Địch Công Tử thích hợp nhất là làm lão sư. Nhiều cổ phúc phổ hiếm có như vậy, nhận thức âm luật độc đáo như thế. Chỉ như vậy mới có thể đem vị hồn tướng không trọn vẹn này phát huy ra một cách rực rỡ và chói sáng nhất. Thật đúng là một nhân vật như tiên như họa. Trương Minh Hách thầm tán thán. Thậm chí trong lòng còn thầm tiếc hận, đáng tiếc, không phải là hồn tướng của mình. Ánh mắt đầy thưởng thức của Trương Minh Hách lập tức biến thành lạnh lẽo. Hắn chẳng thèm để ý đến đám võ giả xung quanh, bay lên trời, bay nhanh về phía đỉnh tháp Ma Địch đang đứng. Tiếng địch du dương, trên khuôn mặt thản nhiên của Ma Địch Công Tử mang theo vẻ vui sướng và thỏa mãn. Một khúc thất sát hắn đã sớm hoàn thành lục sát chỉ còn để thất sát. Hắn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Vì để thất sát mà hắn đã dốc hết tâm lực suýt tí nữa thì tẩu hỏa nhập ma, thẳng cho đến khi chết đi mới hoàn thiện được để thất sát chân chính. Sở dĩ ta không tiêu tán chính vì thổi nó ra sao, ta cũng có chấp niệm của mình a. Không nghĩ tới vẫn còn cơ hội được thổi nó lên, thật tốt. Chư quân, xin lắng nghe để thất sát, tâm vô ưu, âm phù, nốt nhà, tuyệt diệu thoát ra từ thanh đồng địch của hắn. Từng sợi quang hoa mềm mại giống như làn sương khói chậm rãi bay ra từ đồng địch. Làn quang hoa này có đủ loại màu sắc giống như thải vụ, sương mù thất thải. Bảy màu trôi nổi giữa không trung giống như những hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc. Dần lớn lớn lên thành một cây trưởng thành xanh tươi. Màu đỏ biến thành hoa tươi. Lam sắc hóa thành bầu trời. Kim sắc biến thành vầng thái dương. Khi địch âm vừa vang lên, Trương Minh Hách đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Thẳng cho đến khi hắn bất chợt phát hiện ra không biết từ lúc nào bầu trời xám xịt phía sau Ma Địch Công Tử đã hóa thành một mảnh xanh thẳm thì giật mình một cái. Quang ảnh xung quanh hắn biến hóa kịch liệt. Cổ mộc cao chọc trời, bãi cỏ xanh tươi ướt át, nắng ấm rào rạt, mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm, hoa tươi đủ loại màu sắc nở rộ, hồ nước óng ả phía xa xa. Bên tai quanh quẩn tiếng địch tuyệt diệu. Tiếng địch tuyệt diệu đến mức không thể diễn tả bằng lời. Bất giác, Trương Minh Hách lâm vào ngây dại, toàn bộ phiền não trong lòng đều tan thành mây khói. Hắn quên mất tất cả suy nghĩ lúc trước, hắn chỉ thấy có cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả bằng lời, cảm thấy hạnh phúc không thể nói ra. Hắn ngồi trên cỏ, hương thơm phát ra từ bãi cỏ mềm mại bên dưới càng làm hắn thấy thoải mái. Thật mềm mại, thật muốn ngủ một giấc. Hắn mang máng nhớ mình còn có chuyện gì đó chưa làm, nhưng bất kể hắn suy nghĩ thế nào cũng không ra. Rất nhanh, cái ấn tượng mơ hồ đó cũng biến mất, trên mặt hắn treo nụ cười đầy thỏa mãn tưởng chừng như sắp ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, con chó nhỏ treo bên hông Trương Minh Hách như một kiện trang sức đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, một mặt quang mang kim sắc chui vào thân thể Trương Minh Hách. Toàn thân Trương Minh Hách run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng nhờ vậy hắn lập tức thoát ra khỏi ảo cảnh. Đáng chết, chúng chiêu rồi. Trong lòng hắn lạnh toát, nếu không phải có bí bảo hộ chủ thì vừa nãy hắn đã chết rồi. Hắn nắm chặt tiểu cẩu, con tiểu cẩu thoạt nhìn không chút bắt mắt này rất có lai lịch. Nó chính là hoàng kim bí bảo của tiểu khuyển tọa, như ý khuyển. Tiểu khuyển tọa chính là một trong 10 điện xích đạo. Hoàng kim bí bảo của nó há có thể là phàm phẩm, như ý khuyển. Thật ra trong cái tên có ngụ ý tốt đẹp này có phong ấn võ hồn của một con viễn cổ âm vương khuyển. Hàng ngày luôn được tinh lực tẩm bổ, so với trước kia càng thêm hung lệ và cường hãn. Trương Minh Hách lại còn lấy máu huyết để nuôi dưỡng lên đã cùng hắn tâm ấn tương thông. Nói về nghiên cứu bí báo thì chẳng ai sánh bằng Quang Minh Võ Hội. nhưng lấy máu huyết để nuôi dưỡng bí bảo lại là phương pháp cực kỳ khó khăn. Nhưng hiệu quả của phương pháp cực đoan và nguy hiểm này lại cực kỳ rõ rệt. Địch âm lan tràn khắp nơi, bỗng trên mặt Trương Minh Hách lộ ra vẻ mờ mịt, một lát sau lại giật mình một cái, sau đó lại lâm vào mê mang lần thứ hai, cứ như thế lặp đi lặp lại, cực kỳ quỷ dị. Khi tiếng địch vừa vang lên, dường như Văn Giang đã nhận thấy nguy hiểm, lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn là Thánh Giai, trực giác nhạy cảm hơn Trương Minh Hách không biết bao nhiêu lần. Thánh Giai, đối phương có Thánh Giai. Nhưng khi hắn còn chưa kịp lui lại thì quang cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Trước mắt hắn là cảnh tượng sinh cơ rào rạt, một không gian yên tĩnh bình an không hề có một chút sát cơ nào. Điều này làm ra đầu hắn tê dại. Đây là hồn vực gì? Xung quanh Văn Giang sáng lên một vòng quang mang màu đen, đó chính là hồn vực của hắn Song Nghích Luân. Ở bên trong khu vực này, hắn có thể tùy tâm sử dụng mọi loại công kích, có thể chuyển đổi đủ loại vũ kỹ mà không gặp chút trì trệ nào. Có rất nhiều võ giả muốn làm như vậy đều gặp phải mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau, không thể sử dụng cùng lúc được. Nhưng hồn vực của hắn lại có thể đem tất cả vũ kỹ chuyển đổi một cách hoàn mỹ, tựa như hai cái bánh xe song song chạy ngược chiều hỗ trợ cho nhau, vì vậy hắn mới gọi nó là Song Nghịch Luân. Tác dụng của Song Nghịch Luân chỉ có một nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Phạm vi của nó bao trùm tất cả các vũ kỹ thường thức, kể cả các vũ kỹ có tính chất hoàn toàn tương phản nhau, quả thật nó thể mang đến cho địch nhân phiền phức mang tính chí mạng, nhất là khi cận chiến thì vô cùng cường hãn. Song Nghịch Luân là một hồn vực công kích thuần túy, căn bản không thể phòng thủ. Văn Giang cảm giác được rõ ràng, địch âm lan tràn khắp nơi kia đang điên cuồng ăn mòn hồn vực của hắn. Một khi mất đi hồn vực bảo hộ, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Trong mắt Văn Giang lóe lên hàn quang, hắn biết, cần phải lao tới trước mặt đối phương, chỉ có cận chiến mới có khả năng phát huy ra uy lực thuần túy của hồn vực. Hắn nhanh chóng xuất thủ về khoảng trống phía trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã sử ra bốn loại vũ kỹ hoàn toàn tương phản. Bốn loại vũ kỹ có tính chất hoàn toàn tương phản bị cưỡng ép chồng lên cùng một chỗ. Oanh! Thanh âm nổ tung kịch liệt vang lên khiến thân hình hắn lung lay gần như đứng không vững, nhưng ảo cảnh trước mặt cũng bị đục thủng một lỗ xám xịt. Khi thấy cái động này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, Văn Giang bất chấp tất cả đột nhiên lao về phía động khẩu. Bỗng quang mang sáng chói mắt của một đao một kiếm cùng lúc xuất hiện trước động khẩu. Tuy thực lực của đối phương không bằng hắn, nhưng một chiêu này của hai người tuyệt đối là toàn lực ứng phó, không có chút lưu lực. Bọn họ định đem hắn bước ngược trở lại. Văn Giang huýt dài một tiếng, khi vẫn còn ở giữa không trung, hắn đồng thời phát động cả tứ chi. 16 đạo quang mang có màu sắc khác nhau đánh lên thân đao kiếm cực kỳ chuẩn xác. Hai gã võ giả cùng kêu lên thảm thiết, trực tiếp văng ra. Còn Văn Giang toàn thân đầy bụi đất từ động khẩu lao ra, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Loại hồn vực do các loại ảo giác kết thành mày cần phải có thời gian mới thi triển được. Mình không thể để đối phương có thời gian. Văn Giang bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn chiếu thẳng về phía bóng dáng bạch y bay bổng của ma địch trên đỉnh tháp. Ma địch vẫn nhắm mắt chuyên tâm bình thản thổi, chỉ thấy từng sợi quang hoa nhẹ nhàng bay về phía hắn. Mấy tên võ giả theo xung quanh vô cùng hung hãn nhào tới. Trong mắt Văn Giang hiện lên một tia tàn khốc, muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, cọng rơm cứu mạng của Hà Du Minh. Một cảm giác làm cho tâm thần lâng lâng lan tràn trong tâm hồn Văn Giang. Một nữ tử xinh đẹp từ trong không trung hiện ta, nhìn về hắn rồi mỉm cười. Tâm thần Văn Giang run rẩy dữ dội, khuôn mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ chân thực là thế, sinh động là vậy. Hắn vươn tay lên, như muốn chạm vào khuôn mặt kiều diễm đã xuất hiện vô số lần trong mơ kia. Không đúng, là tưởng tượng mà thôi. Một tia lý trí sau cùng giúp Văn Giang chợt tỉnh, đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi. Sự đau đớn cùng mùi máu tươi trong miệng đã giúp hắn trở nên tỉnh táo. Nữ tử trước mặt kia liền hóa thành một làn khói. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn bỗng đau xót không thôi. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Cảm giác tê dại quỷ dị này truyền tới từ sâu thẳm trong cơ thể. Sao có thể thế được? Rõ ràng mình đã khu trừ thứ đang ăn mòn kia ra khỏi hồn vực mà. Văn Giang bỗng dưng ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn về phía thân ảnh đang phiêu hút trên đỉnh tháp kia. Thân ảnh phảng phất như tùy thời có thể cưỡi gió đạp mây quay lại. Trong mắt hắn, thân ảnh kia trở nên mơ hồ, mà làn khói vừa tản ra kia lại một lần nữa biến ảo thành thiếu nữ xinh đẹp. Sâu trong lòng Văn Giang gào thét không thôi. Nữ thần của ta, nữ thần của ta. Nhưng làn khói lại tán nhập vào mỗi ngóc ngách của hồn vực trong cơ thể hắn. Hồn vực thật là lợi hại. Ý niệm sau cùng này của Văn Giang vừa thoáng qua, khuôn mặt của hắn lập tức tái nhợt, nhưng lại toát lên nụ cười mãn nguyện từ nội tâm hắn. Chết dưới ảo giác như thế này thật tốt. Ma địch lẳng lặng nhìn sinh cơ Văn Giang từ từ biến mất, mặt không nở nụ cười vui mừng. Gió khẽ thổi qua, trên khuôn mặt hắn lẳng lặng chảy xuôi một dòng nước mắt, hòa theo cùng gió. Đệ thất sát, tâm vô ưu, sát chiêu được sáng tạo chuyên dùng để kích sát thánh giai. Địch âm giống như một mầm mống độc tốt, bay vào lòng người rồi sau đó từ sâu trong nội tâm mỗi người hướng tới khát vọng cùng cực mà nuôi dưỡng nó. Độc tính từ đó sẽ lan tràn theo thân thể để tới hồn vực. Sau khi sử dụng đệ thất sát, cho dù đây là lần thi triển nhưng trên mặt ma địch vẫn bình tĩnh vô cùng. Lực lượng của âm ba công diễn tấu tự âm nhạc thực là một thứ lực lượng cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, ma địch bỗng cảm thấy có chút buồn bực vô cớ. Những người kia đều là con người có tình cảm, trong lòng tất cả đều sẽ có những điểm yếu giấu kín trong nội tâm, dù che giấu sâu sắc thế nào cũng sẽ là điểm yếu chí mạng của bản thân. Ma địch tự cười bản thân, chính mình lại đau buồn vì cái chết của địch nhân sao? Thực sự là lừa người lừa mình mà. Cũng may là đường thần kinh không có ở đây, không thì quả nhiên bản thân mình còn không chịu nổi còn nói gì người khác. Ma địch cười ha ha, lo lắng trong lòng dần tan biến, ánh mắt đảo về phía Trương Minh Hách. Trương Minh Hách còn đang khổ sở chống đỡ, khi thấy ma địch quay sang thì đột nhiên dùng mình, cảm giác như bị quái thú nhìn chằm chằm vậy. Tâm vô ưu là sát chiêu được sáng tạo chuyên dùng đối phó với thánh giai, lợi dụng điểm mạnh nhất của thánh giai để đánh bại họ. Thánh giai có ý chí kiên định so với võ giả bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ khống chế bản thân cũng đạt tới được một trạng thái kinh người. Người càng kiên cường thì chỗ yếu đuối ở sâu trong lòng họ càng yếu ớt. Mà những khát vọng trong lòng các thánh giai võ giả này thường được áp chế. Bị áp chế càng mạnh thì khi bộc phát những khát vọng tối tăm này sẽ càng mãnh liệt. Mà những độc tính này sẽ lan tràn đến hồn vực của thánh giai thì đó là lại một chuyện then chốt khác nữa. Đây mới là chỗ lợi hại của tâm vô ưu. Thực lực của đối phương càng mạnh thì uy lực của chiêu thức cũng sẽ càng mạnh. Trương Minh Hách có thực lực không tồi, nhưng không phải là thánh giai võ giả, không có hồn vực nên tâm lực của bản thân cũng không mạnh mẽ. Ảnh hưởng của tâm vô ưu đối với hắn cũng không cường liệt như đối với Văn Giang. Hơn nữa trong tay hắn còn có hoàng kim bí bảo xích đạo cấp như ý khuyển. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được tâm vô ưu mà thôi. Mà mấy người khác đối với chiêu này đã thân đoạn khí tuyệt. Bỗng nhiên, một ngân chảo từ đâu bay tới, nắm lấy như ý khuyển trong tay Trương Minh Hách rồi đột nhiên kéo mạnh. Như ý khuyển đang trên tay Trương Minh Hách lập tức rơi xuống. Quang mang của như ý khuyển tăng vọt, nhưng mà ngân chảo gắt gao nắm chặt nó, mặc cho như ý khuyển giãy giụa như thế nào cũng không có ý buông ra. Mất đi sự bảo hộ của như ý khuyển, Trương Minh Hách không cố trụ được nữa, thân hình lảo đảo sau đó ngã lăn ra. Ma địch thấy thế cũng không khỏi lắc đầu. Bản thân hắn vốn xuất thân từ thế gia nên biết rõ những tên đệ tử thế gia kia thiếu sự lịch lãm giang hồ, không có kinh nghiệm trải nghiệm sự tàn nhẫn của cuộc sống. Ý chí thì tương đối là yếu kém, khát vọng chiến đấu chiến thắng ở trong lòng bọn chúng cũng không đủ mạnh mẽ. Đây là bệnh chung của những tên công tử thế gia. Đoan Mục tò mò đánh giá như ý khuyển, kẻ vừa dùng ngân chảo để tóm lấy như ý khuyển chính là hắn. Đồ vật cao cấp như thế này nhìn xem một chút cũng có thể tăng thêm kiến thức lịch duyệt. Xích Quang ở một bên thấy như ý khuyển trong tay Đoan Mục mà ao ước không thôi. Tên gia hỏa này đồ vật tà môn ngoại đạo thật là nhiều. Lúc này mọi người mới từ từ khôi phục lại từ trong chấn động, ánh mắt nhìn về phía ma địch đầy vẻ kính nể. Tuy rằng mọi người không biết Văn Giang nhưng mà hồn vực vừa rồi của Văn Giang hoàn toàn là sự thật. thánh giai, mà địch công tử vậy mà giết chết một tên võ giả thánh giai. Hồn tướng lại có thể làm thịt thánh giai ngon lành như vậy là chuyện lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Người quan tâm đến trận đấu này có rất nhiều. Tin tức của Kình Ngư Tinh thuộc Quang Minh Võ Hội liên tiếp chiến bại. Với những người có tâm tư linh hoạt sớm đã đoán được Quang Minh Võ Hội nhất định sẽ động thủ đối với Tam Hồn Thành. Lúc trước, Tam Hồn Thành tuy rằng đã bắt đầu bộc lộ tài năng của mình nhưng mà trong mắt của rất nhiều người chỉ là một tiểu thể lực không đáng nhắc tới. Mãi tới khi Tam Hồn Thành bắt tay hợp tác cùng Hiệp hội Đại sư Chòm Sao Thiên Xứng thì mới bước một bước dài trên con đường trở thành cường giả. Càng là khi quan hệ của Tam Hồn Thành và Đường Thiên được mọi người biết đến thì càng đưa đến nhiều sự chú ý hơn. Bây giờ Tam Hồn Thành muốn lặng lẽ phát triển cũng không thể được. Đêm nay, chiến đấu trong căn cứ mới chỉ vừa mới bắt đầu. Ngay khi các tuyến dò xét phòng thủ quanh căn cứ bị kinh động, tâm vô ưu của ma địch đã làm toàn thành như chìm sâu vào mộng đẹp. Nhưng mà khi đến được tai những tên ruồi muỗi trinh sát quanh Tam Hồn Thành thì lại giống như tiếng sét đánh ngang thiên lộ. Trong tiếng địch du dương lại ẩn chứa sát cơ khôn cùng, làm cho người khác khó lòng mà phát hiện được. Thực lực của ma địch thực sự lại mạnh mẽ cực kỳ. Mỗi tên ruồi muỗi trinh sát cực kỳ hoảng sợ. Khi bọn chúng đưa tin về trung tâm thẩm định đánh giá, bọn chúng đánh giá ma địch ngang với các thánh giai đương thời. Mỗi nhà thẩm định đều nhất trí rằng ma địch tuy rằng lúc còn sống thực lực sâu không lường được, nhưng mà thân là hồn tướng, bây giờ thực lực không còn như trước. Thực lực của hắn là đứng vào khoảng hạng 7.000 trên thiên lộ bảng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ở bên trong căn cứ, không có một chút âm thanh đánh đấm nào vang ra, mà đám người Văn Giang cùng Trương Minh Hách không có một tên nào có thể đi ra ngoài. Toàn bộ ruồi muỗi trinh sát đều trợn tròn mắt kinh hãi, chỉ riêng điều này đã làm cho đám người kia cảm thấy kinh hãi vì những suy đoán hiện ra trong đầu mình. Đám người xâm nhập đều đã bị làm thịt. Thực lực của đám người Văn Giang và Trương Minh Hách nếu đem toàn thành Tam Hồn hủy diệt thì người không hề nghi ngờ. Thế nhưng sao lại im hơi lặng tiếng thế này chứ? Không có chút động tĩnh nào là sao? Điều này làm cho bao nhiêu người sởn hết tóc gáy. Ở trong cái căn cứ đồng thau này, rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây chứ? Yêu cầu trấn nhiếp bọn đạo trích của Đường Sửu được hoàn thành một cách cực kỳ gọn gàng. Toàn bộ tiểu thâu, trộm vặt, đạo tặc, cướp đêm, móc túi ở trong thành Tam Hồn đều lặn không sủi tăm. Nguyên bản là các võ giả còn ngang ngược rêu rao khắp nơi với thái độ bố láo thì bây giờ khi mua đồ vật để hỏi thăm tin tức thì mặt cười tươi như hoa. Cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng mà những cuộc thảo luận xoay quanh ma địch còn lâu mới có kết thúc. Ma địch công tử đứng cô độc trên đỉnh tháp, bạch y tung bay, mang theo sắc thái như tranh vẽ, như dáng tiên thần, làm cho hắn nhanh chóng trở thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ. Có nhiều thiếu phụ cũng đã mang tranh của ma địch mà đứng dưới đỉnh tháp ngóng lên, mong được nhìn thấy bóng dáng trong mơ nhưng lại không thành. Mà tâm vô ưu của hắn sau khi được mấy vị âm luật đại sư thưởng thức và khen ngợi thì càng nhanh chóng trở thành khúc nhạc được lưu hành rộng rãi. Người khác thổi tâm vô ưu mang theo làn điệu ưu mỹ đến cực điểm, làm cho người khác như say trong mộng. Mà toàn bộ võ giả đi theo đường âm luật đều cố gắng nỗ lực từ khúc nhạc phổ hiểu ra chút đạo lý võ đạo trong đó. Thánh giai võ giả âm luật không phải là ít. Nhưng âm võ giả có thể dùng một khúc nhạc kích sát thánh giai thì lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà ma địch lại là hồn tướng, điều đó lại càng làm cho truyền kỳ của hắn vang xa hơn. Chuyện cũ năm xưa của hắn không ngừng được khai thác để kinh doanh thông tin. Mọi người sau chuyện này mới bừng tỉnh vì kinh sợ, mấy lời nói sơ sài trong sử sách có liên quan tới ma địch giờ cẩn thận suy nghĩ lại càng làm cho người khác mơ hồ thưởng thức hắn một cách mạnh mẽ sâu sắc hơn. Đương nhiên là những chuyện này cùng ma địch không có quan hệ gì, nhưng làm cho hắn cảm thấy phiền phức là mỗi ngày ở cửa vào của căn cứ quân lính đều phải vây bắt một đám nữ tử xinh đẹp gióng trống mở cờ như tân lang đến đón tân nương. Hướng vào trong căn cứ mà gào lớn: "Ma địch công tử, thiếp tới làm vợ chàng đây. Ma địch công tử, ta muốn được gả cho chàng. Ma địch công tử, ta muốn sinh cho chàng cả một đàn con. Ma địch công tử, xin hãy thu ta làm đồ đệ đi." vẻ mặt của Ma Địch Như Phong thoảng vân du an nhàn tĩnh tọa. Đường Sửu đi ngang qua mặt hắn, vừa đúng lúc có một nữ tử bên ngoài hô to: "Ma Địch công tử, ta yêu người." Đường Sửu dừng lại, hướng ra ngoài cửa lườm một cái rồi thu hồi ánh mắt lẩm bẩm: "Thật đáng tiếc a, người và quỷ không đi cùng đường." Gương mặt Ma Địch co rúm lại, Đường Sửu thì cứ như thế nở ghênh ngang mà đi. Nhìn bóng lưng Đường Sửu đang xa dần, Ma Địch thiếu chút nữa đã cầm địch đồng trong tay táng cho tên gia hỏa này vài cái lên đầu rồi. Công tử đã nổi danh rồi. Bất quá lúc này đây, tâm thần của mọi người ở trong căn cứ đều đặt trên chiến trường Đại Hùng Tinh. Hà Du Minh cảm thấy mình như muốn điên thật rồi. Mình là ai chứ? Sao mà các ngươi lại nhìn ta chằm chằm vậy? Ta không phải người đánh đàn. Lẽ nào người không thích người chơi đàn sao? Ở phía sau cuồng phong kiếm quang âm thanh đáng sợ làm cho người khác rợn gáy. Nơi mà nó đi qua cát bay đá chạy, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát. Hà Du Minh tận mắt trông thấy một tòa tiểu sơn cao hơn 100 trượng bị cuồng phong kiếm quang trực tiếp nghiền nát. Đá rơi như mưa, xối xả bay theo phía sau hắn, bắn tới liên tục trên lưng hắn đau nhức không thôi. Tốc độ của cuồng phong kiếm quang không hạ thấp chút nào. Thánh giai mà phải chật vật như vậy sao? Tốt xấu gì ta cũng là thánh giai cơ mà. Hà Du Minh lúc này đây đang rất tức giận với chính bản thân mình, vì mình lại đi tu luyện kiếm pháp. Vì cái gì mà mình lại không phải tu luyện khinh công mà phong thánh chứ? Ai đó tới cứu ta với. Bỗng nhiên tâm thần Hà Du Minh chợt động. Ở phía trước có rất nhiều người, mắt hắn sáng ngời như sao, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lão Thiên a Lão Thiên, người cuối cùng cũng mở mắt giúp ta rồi. Lão Thiên à, người cuối cùng cũng không nỡ nhìn ta gặp nạn nha. Trong tâm trí Hà Du Minh lúc này đang mừng như bắt được vàng, hắn hướng về đoàn người kia chạy hùng hục về hướng đó. Bạch Kình binh đoàn đang đi rất nhanh tới. Ở hai bên nó là Huyền Kình binh đoàn và Lam Kình binh đoàn bảo hộ hai bên sườn. Phù Yến ở trong đội ngũ tiền phương xung phong, hắn rất tự tin đối với bản thân mình, dù cho đối mặt với thánh giai hắn cũng không sợ chút nào. Binh đoàn di chuyển theo đội hình kim cương, đem cả binh đoàn thủ hộ vững vàng, để tránh không bị độc tố xâm nhập vào trong. Lệnh cho tam quân chuẩn bị tăng tốc. Phù Yến trầm giọng nói, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hành quân, nhanh chóng chạy tới Hùng Trứng. Chỉ cần chiếm lĩnh được Hùng Trứng, tiêu diệt Đường Thiên, như vậy chúng ta mới có thể coi là chân chính thắng lợi. Nhớ tới mấy lần trước xa lầy trong chiến tranh, trong lòng hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Chiến đấu như vậy hắn tuyệt đối không muốn lặp lại lần nữa. Dù cho bây giờ nhớ lại hắn cũng cảm thấy đau khổ không thôi. Quan trọng nhất là thời gian bọn họ không có nhiều. Kéo dài càng lâu thì ưu thế của họ lại càng nhỏ đi. Song Phù Yến cũng không buông lỏng cảnh giác. Tam quân tiến tới nhưng vẫn bảo trì phòng thủ xung quanh. Xài lang binh đoàn xuất quỷ nhập thần đến không ai hay đi không ai biết. Còn có một chi cao nguyên binh đoàn. Bọn họ càng như biến mất trong không khí vậy. Điều này càng làm cho Phù Yến cùng binh sĩ không dám thả lỏng chút nào. Trái lại càng làm cho áp lực duy trì liên tục tăng lên gấp bội. Trong vô thức thể lực tiêu hao càng lúc càng nhiều. Bỗng nhiên Phù Yến quát lớn, dừng. Tam quân đột nhiên dừng lại, phòng bị xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, tiên huyết chi hoa bùng nở, thanh âm càng lúc càng gần, vọng ra từ phía sau vách núi, thanh thế khá đáng sợ. Kinh nghiệm chiến đấu của Phù Yến phong phú, vừa nghe đã biết số lượng chắc chắn không ít. Chuẩn bị chiến đấu. Tinh hồn thú, chẳng lẽ là một đám tinh hồn thú phi hành hay sao? Trong khi Phù Yến còn đang cảm thấy suy đoán của mình chính xác tới 9 phần thì bỗng nhiên có một bóng người từ sau vách núi lao ra. Tốc độ thật nhanh. Phù Yến giật mình, khóe mắt nheo lại, chậm rãi đánh giá. Thánh giai, tốc độ của đối phương tuyệt đối là thánh giai. Chờ chút, hình như người này hơi quen mắt. Phù Yến tập trung quan sát thì nhận ra đó là kiếm thánh Hà Tiên Sinh. Thế nhưng, trông Hà Tiên Sinh cực kỳ chật vật, quần áo rách nát, toàn thân đầy bụi đất, ngay cả giày cũng bị rớt mất. Phù Yến gần như không thể tin được vào hai mắt mình nữa, đây chính là vị Hà Tiên Sinh mà mình vẫn luôn kính ngưỡng sao. Nếu như chưa từng gặp thì chắc hắn đã cho rằng kia là tên ăn mày ngồi ven đường rồi. mà so ra, khất cái kình ngư còn sạch sẽ hơn so với người kia. Quả thật đúng là Hà tiên sinh. Chờ chút, điều gì có thể khiến một vị kiếm thánh trở lên chật vật như vậy? Bỗng nhiên, con mắt hắn trừng lớn. Oanh! Vách núi bất chợt nổ tung, vô số hòn đá bắn tới trước mặt bọn họ, dày đặc như mưa. Nhưng mọi người lại không hề né tránh, bởi cả đám đều đang ngây ra như phỗng, mắt mở trừng trừng nhìn đám đen khổng lồ đang nhào về phía bọn họ. Đám đen ấy do kiếm mang tạo thành, số lượng lên đến hàng ức, dày đặc chi chít như một cơn bão. Đứng trước cơn bão này, bọn họ trở lên nhỏ bé, nỗi sợ không gì sánh bằng dấy lên. Cả đám biến sắc, run rẩy theo bản năng. Sát! Phù Yến theo bản năng hô lên câu này, chứng tỏ hắn là một võ tướng hợp cách. Khẩu lệnh quen thuộc làm các võ giả theo bản năng xuất ra công kích của mình. Phía sau Phù Yến hiện lên vô số đao mang, kiếm mang dày đặc. Tất cả tụ lại trở thành một dòng nước lũ, ầm ầm lao về phía cơn bão kiếm mang kia. Nhưng kết quả lại khiến Phù Yến cảm thấy tuyệt vọng. Công kích của bọn họ chìm vào trong cơn lốc, không tạo nên chút gợn sóng nào. Khắp nơi tràn ngập tiếng rít khiến cả bọn rợn tóc gáy. Kiếm mang dày đặc chi chít xoay tròn với tốc độ cao, tạo lên những luồng khí lưu khiến họ không thể trụ vững. Lúc này bọn họ đã không kịp chạy trốn nữa rồi. Hai mắt Phù Yến đỏ lên, thanh âm khàn khàn hét lớn, phòng thủ. Tiếng hét của hắn trong cuồng phong tuy có vẻ yếu đuối vô lực nhưng lại đưa đến hy vọng cho đám người đang lâm vào tuyệt vọng kia. Chỉ trong nháy mắt, kim cương bích đang vây quanh binh đoàn trở nên vô cùng nồng đậm. Tất cả mọi người đều điên cuồng thôi động chân lực. Hào quang của kim cương bích đại thịnh, vô số phạn văn, kim văn không ngừng lưu động trên bề mặt. Khi tu luyện kim cương bích đến trình độ cao thì trên bề mặt sẽ xuất hiện kim văn. Điều này làm dũng khí của mọi người tăng lên theo bội số, nói không chừng bọn họ có thể sống sót được. Bởi vì Phù Yến muốn ba binh đoàn có thể hô ứng lẫn nhau lên cự ly giữa các bên chỉ có 30 trượng, ba binh đoàn cùng lúc phòng ngự toàn lực. Đây cũng là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Cơn lốc cuốn tới, kiếm mang liên tục đánh lên kim cương bích, thanh âm dày đặc khiến họ chẳng thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác. Đốm lửa lóe lên chói mắt, phủ kín đến từng ngóc ngách kim cương bích. Ánh sáng chói lòa khiến mọi người chẳng nhìn thấy thứ gì. Dưới tuyệt cảnh, mỗi người đều điên cuồng giống lên như dã thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng thôi động chân lực. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ. Kim cương bích rung kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể sụp đổ. Bản năng cầu sinh của con người vốn cực kỳ cường đại. Từng đạo quang mang sáng lên trên thân đám võ giả trong binh đoàn. Đúng lúc này bọn họ đột phá. Trời không diệt ta. Phù Yến là người đầu tiên cảm nhận được. Hắn là võ tướng, là người khống chế toàn bộ đội hình phòng ngự. Chân lực vốn không ngừng truyền tới đột nhiên tăng vọt. Kim cương bích vốn đang cận kề nguy hiểm vậy mà liền ổn định trở lại đầy kỳ tích. Ba binh đoàn xếp theo hình chữ phẩm, giống như góc nhọn được điêu khắc, hung hăng đâm vào cơn lốc. Kiếm mang đánh lên kim cương bích liên tục bị văng ngược. Khi kiếm mang bị văng ra càng lúc càng nhiều thì cơn lốc vốn đang ở trạng thái di chuyển bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trì hoãn, dù rằng dấu hiệu ấy rất nhỏ. Lực lượng của cơn lốc từ từ yếu bớt, thế nhưng kim cương bích của ba binh đoàn cũng đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Tuy không ngừng có người đột phá nhưng không phải mỗi người trong thời điểm sinh tử đều có thể đột phá. Khi thấy số người đột phá càng ngày càng ít, tâm Phù Yến không ngừng trầm xuống. Kim cương bích rung động càng lúc càng kịch liệt, biên độ rung động càng lúc càng lớn, chân lực xung quanh truyền đến càng ngày càng yếu. Bên tai truyền đến những tiếng vỡ vụn, Phù Yến tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hết rồi. Gần như cùng lúc đó kim cương bích của hai binh đoàn còn lại cũng bị nghiền nát. Nhưng đúng lúc này, cơn lốc kiếm qua vốn thưa thớt cũng ầm ầm bạo liệt, vô số kiếm mang ầm ầm quét ra bốn phía. Những vết kiếm mang quét ngang tựa như một chiếc lược, đem tất cả ngóc ngách trên chiến trường trải qua một lần, không một ai còn có thể đứng vững. Vô số huyết hoa cùng lúc bung ra, nếu lúc này đứng từ trên bầu trời nhìn xuống thì có thể thấy bên dưới là một đóa hoa máu đỏ tươi nở bùng ra. Một bóng dáng cô linh phập phềnh trên đóa hoa này, không có tiếng động đinh tai nhức óc, không có hoa lửa chói lòa nhức mắt, chỉ có sự yên tĩnh đầy chết chóc bao trùm toàn bộ sơn cốc. trên đóa hoa, một thiếu niên lẳng lặng phập phềnh, một đôi mắt không có mục tiêu, khuôn mặt mờ mịt hoàn toàn tương phản với vẻ chết chóc dưới chân, mang đến cho người ta cảm giác đẹp đẽ và yêu dị đến cực điểm. Chiến đấu. Thiếu niên thì thào, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thân thể thiếu niên vô lực rơi xuống. Con mắt Tỉnh Hào đỏ lên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Đường Thiên, ôm cổ Đường Thiên. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm ngây cả người. Sắc mặt Đậu Dũng tái nhợt như tờ giấy. Hắn cố gắng nở nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn, nói với Bạch Tư Tư, xem ra chúng ta không cần phải cân nhắc giải thích với Kình Ngư Tọa như thế nào rồi. Trong thanh âm của hắn mang theo vẻ rung động, cánh tay khẽ run. Hắn đã giết rất nhiều người, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn chịu đả kích chưa từng có. Tính mệnh võ giả trở lên yếu đối tựa như kiến hôi. Đóa tiên huyết thật lớn nở bung thấm tràn khắp nơi, ướt sũng toàn bộ sơn cốc. Đột nhiên Bạch Tư Tư khom lưng, nôn mửa một cái. Sắc mặt Hà Du Minh tái nhợt, thất hồn lạc phách. Lúc trước hắn chỉ làm theo bản năng cầu sinh, nhưng khi tận mắt cảnh tượng máu tanh như vậy, hắn không còn chút dũng khí, ngã ngồi xuống đất. Cái này phiền phức rồi. Binh vỗ vỗ trán, cảm thấy đau cả đầu. Hắn căn bản chẳng để Tam Kình binh đoàn vào mắt. Hắn chuẩn bị đã lâu, lúc này chỉ việc thu lưới, nhưng đúng là không ngờ tới Đường Thiên chỉ dùng lực lượng của bản thân đã đem cả Tam Kình binh đoàn đồ diệt. Nếu như nói chỉ là phá hủy còn đỡ, nhưng quả thật cảnh tượng trước mắt quá máu tanh và tàn khốc rồi. Binh thì ngược lại, vẫn còn tốt. Hắn vốn là kẻ bò từ trong đống người chết đi ra. Nhớ lại đám người như hắn năm xưa chỉ nhìn tùy tiện một cái chiến hào cũng có khả năng thấy được cảnh tượng máu tanh như thế này. Nhưng còn những người khác thì sao? Đại chiến mới chỉ vừa mở màn, đại đa số võ giả trên thiên lộ đều lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình. Tuy đối với võ giả việc chém giết chỉ là chuyện hàng ngày, nhưng cảnh tượng như trước mắt này cũng không có bao nhiêu người gặp qua. Vậy mà cảnh tượng này đã sớm thông qua bí bảo truyền tới mọi ngóc ngách trên thiên lộ. Sau khi trận chiến này trôi qua, mấy loại hung danh như nhân đồ của Đường Thiên phỏng chừng là không thể thiếu được. Binh phun ra một vòng khói thuốc, khóe miệng căng ra, như vậy cũng tốt, một người làm thịt cả ba binh đoàn, hành động vĩ đại như vậy ngay cả sư tử vương Lôi Ngang năm đó cũng không làm được nha. Sau trận chiến này thì kể cả Quang Minh Võ Hội cũng tuyệt đối không dám đánh chủ ý trong một thời gian ngắn. Đối với bọn họ, thứ quan trọng nhất bây giờ là thời gian. Bọn họ cần thời gian, chỉ như vậy mới giúp các võ giả phát triển lên thêm một bước. Cần phải có thời gian để hoàn thành quá trình đổi mới cơ quan hồn giáp. Cần phải có thời gian để bồi dưỡng ra thánh giai của bản thân. Chuẩn thánh giai đã có thể xếp thành một hàng rồi, trong khi thánh giai lại chẳng có nổi một mống. Ồ, ba tên gia hỏa kia, có lẽ... Binh lườm đám Đậu Dũng phía xa xa một cái. Binh là người đầu tiên khôi phục lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến hành động kế tiếp. Kình Ngư Tọa đã hết rồi. Tam Kình binh đoàn bị hủy diệt. Kình Ngư Tọa đã được định trước là diệt vong. Trong thời điểm này bọn họ đã chiếm cứ ưu thế thượng phong tuyệt đối. Bóng dáng một đám người từ phía xa xa nhanh chóng tới gần. Một binh đoàn hoàn toàn xa lạ. Mọi người lập tức ngưng thần phòng bị. A Đức Lý An, Adrian mang theo một gã thiếu niên có cao giáo đi tới trước mặt binh. Thuộc hạ Lô Địch, xuất lĩnh Liệp Võng binh đoàn tới gia nhập. Con mắt Lô Địch sưng đỏ, mà không chỉ có riêng mình hắn, cả viền mắt của A Đức Lý An, Adrian cũng sưng đỏ. Binh thấy hơi bất ngờ, hắn bảo A Đức Lý An, Adrian đi chiêu hàng Lô Địch. Nhưng nhìn bộ dáng hai người này hiển nhiên là có chuyện gì đó đã phát sinh. Hắn Ly Jin ép hỏi, xảy ra chuyện gì thế? A Đức Lý An, Adrian, khóc lớn, nghẹn ngào, Ozion rơi vào tay giặc, vương đã chết. Binh sửng sốt, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng, vỗ vỗ vai A Đức Lý An, Adrian, quay mặt nói với Lô Địch, tướng quân tới rất đúng lúc, trước tiên chúng ta đi cứu người đã. Đến lúc này Lô Địch và A Đức Lý An, Adrian mới nhìn rõ tình hình chiến đấu trong sơn cốc. Cảnh tượng này làm hai người không khỏi kinh hãi. Cái này là... Lô Địch run giọng hỏi, Cảnh tượng trước mắt quả thật quá thảm liệt rồi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến trường thảm liệt như thế này. Đường thần kinh làm. Ngữ khí của binh rất phức tạp. Một mình hắn. A Đức Lý An, A Ri Ơn mở to hai mắt. Gần như không thể tin được. Hắn không phải vẫn đang thối hồn trong kiếm qua sao? Thì chính là cái kiếm qua kia. Binh lắc lắc đầu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước tiên cứu người đã. Cũng không biết cứu sống được bao nhiêu nữa. Tâm tình của binh đang rất phức tạp. Không có một danh võ tướng nào thích thú cái chuyện có thể phá vỡ cân đối này tồn tại. Tuy nhiên thắng lợi cũng khiến tất cả bố trí của hắn chẳng còn chút ý nghĩa gì. Thắng là tốt rồi. Hắn cười tự giễu. Dù sao mình cũng không phải là Đường Sửu. Đối với cái gì mà danh tướng chẳng có chút hứng thú nào. Đường thần kinh không sao. Tuy đã rơi vào hôn mê nhưng khí tức vẫn ổn định. Tần suất hô hấp giống như đã ngủ rồi. Cái con hàng loại hai này. Chiến trường bên này vẫn còn chưa quét tước xong. Thì Sài Lang binh đoàn và Cao Nguyên binh đoàn đã đánh chiếm xong Tinh Môn. Cắt đứt đường lui của đám võ giả Kình Ngư Tọa. Mà Hạc, Lăng Húc và đám A Mạc Lý Hàn Băng Ngưng. Hoàng Kim võ giả Thiên Long Tọa. Mỗi người xuất lĩnh một chi Sài Lang đạo phỉ bắt đầu đem đám thế gia đệ tử định đến Đại Hùng Tinh kiếm công tích xua đuổi về phía Tinh Môn. Tam đại binh đoàn bị hủy diệt, Tinh Môn bị chiếm, bọn họ đã trở thành cá trong chậu. Những đệ tử này chỉ khi chiến trận thuận gió mới đi, khi vừa gặp phải nguy hiểm thì cả đám đều hoảng lên. Tình huống nguy cấp đến tình huống như thế này đúng là làm lòng người phải hoảng sợ. Không biết người nào bắt đầu đầu hàng, những người này cũng dồn dập đầu hàng. Tại Thiên Võ Lang Viện, các học viên vừa mới hoàn thành đổi trang bị chửi ầm cả lên. Chưa đợi tới phiên bọn họ vào sân thì đám kia đã kinh sợ đầu hàng rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com